Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, toàn bộ lực lượng mới. Tần Hạo hãn lực quyền, cuối cùng như ngừng lại 7.700 kg vị trí bên trên. Xương tay rèn luyện, mang đến 1.300 kg lực quyền tăng phúc. Dạng này lực quyền đủ để cho Tần Hạo Hãn đưa thân đến cao trung trước 3 trong hàng ngũ. Có lẽ chỉ có La Khải Văn cùng Ninh Lăng Tuyết có thể cùng hắn bằng được. Những người khác khẳng định đã rơi vào phía sau của hắn. Nếu như không có huyết mạch chi lực tăng phúc, liền xem như hai người kia, Tần Hạo Hãn cũng có lòng tin đánh bại bọn họ. Dù sao Tần Hạo Hãn robot giống nhau ý thức chiến đấu, làm hắn tại thời điểm chiến đấu căn bản sẽ không phạm sai lầm. Thường thường có thể phát huy ra so thực lực bản thân cực hạn lực chiến đấu mạnh hơn. Thí nghiệm một chút tay trái lực lượng cùng tay phải lực lượng bình quân, không có nhược điểm. Nếu như Tần Hạo Hãn nguyện ý, hắn thậm chí có thể tiến vào luyện tạng kỳ, nhưng là hắn tất nhiên sẽ không làm như vậy. Lại đoán cốt một lần liền hoàn mỹ, quả nhiên phần tay xương cốt rèn luyện đối với thực lực tăng lên là to lớn. Ngày mai một lần nữa online sau, chính là ta phản công thời khắc. Tần Hạo Hãn rời đi buồng luyện công, về tới trong phòng học người so vừa mới bắt đầu kiểm tra thời điểm ít một chút, có ít người bị đào thải bị loại, có người thực lực coi như không tệ cũng bị đào thải. Phàm là người như vậy, khẳng định đều có một vài vấn đề. Thực lực không cường bị đào thải bình thường, thực lực cường bị đào thải, đó chính là hắn chiến đấu chỉ số thông minh có vấn đề. Không hiểu được như thế nào tại bảo tồn tình huống của mình hạ sát thương địch nhân. Dạng này kiểm tra cũng là cho loại này tên lỗ mãng thượng bài học. Không thì lấy sau tiến nhập hoang dã khu cũng là pháo hôi mạng. Dù sao người đối thủ chủ yếu không đơn thuần là biến dị thú, còn có những người khác. Hoang dã thực chiến tôi luyện ngươi cùng biến dị thú chiến đấu kỹ xảo. Hiện tại là tôi luyện ngươi cùng người chiến đấu kỹ xảo. Chân chính có thực lực đồng thời có đầu óc, cơ bản sẽ không ở sơ kỳ liền bị đào thải bị loại. Trở lại trong phòng học, Tần Hạo Hãn bắt đầu tính toán ngày mai chiến đấu. Trải qua sơ kỳ 3 ngày thăm dò tính chiến đấu, hắn dám nói khẳng định, ngày mai online sau nhất định có sự kiện lớn xảy ra. Những cái kia tại dưới nước ấp ủ âm mưu cũng nên bộc phát ra, muốn cướp đoạt tiên cơ, còn muốn động một chút đầu óc, kêu lên Thu Thủy Hàn Hoa Trấn Vũ. Mấy người bắt đầu nghiên cứu thảo luận ngày mai sách lược. Sao ngoại giới đối với thi đại học chuyện tiếp tục chú ý. Mỗi ngày đều có vô số chuyện bát quái tình ra lò. Hôm nay rất bát quái tin tức, đến từ Tây Bắc chiến trường, Tây Bắc Ninh Lăng Tuyết. Cái này bản thân liền rất có chú ý độ nữ hài nhi, thế mà mặc vào một cái chiêu dương nhất trung đồng phục. Chuyện này bị càng xào càng nóng, rất nhiều người thậm chí suy đoán, đến đại học sau, Ninh Lăng Tuyết liền sẽ công khai tình yêu, không phải La Khải Văn. Mấy chữ này là trọng điểm quay lại, về sau muốn thi, cái này khiến La Khải Văn rất nhiều fan mắng to Ninh Lăng Tuyết cùng Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn tức thì bị mang theo gian phu danh tiếng, mà tại Đông Hải bên kia, nhưng cũng có rất nhiều người xưng tán Tần Hạo Hãn làm tốt. Giả lập bản đồ vốn dĩ La Khải Văn cùng Ninh Lăng Tuyết là người phát ngôn. Có người đem La Khải Văn poster đổi thành Tần Hạo Hãn. Còn có người không đổi Tần Hạo Hãn, lại tại thế giới giả tưởng trong video screenshot, đem Ninh Lăng Tuyết hình ảnh đổi thành mặc chiêu dương nhất trung đồng phục hình ảnh. Còn có người đem Tần Hạo Hãn mặc đồng phục thời điểm ảnh chụp cùng Ninh Lăng Tuyết mặc bộ này đồng phục ảnh chụp đặt chung một chỗ so sánh, thông qua các loại chi tiết nhỏ chứng minh, Ninh Lăng Tuyết mặc tuyệt đối là Tần Hạo Hãn quần áo. Loại này đánh mặt hành vi cũng dẫn tới rất nhiều mắng chiến. Mỗi ngày đều nháo quên cả trời đất. 500 kim tệ cầu mua tin tức. Tần Hạo Hãn cùng Ninh Lăng Tuyết tại trong giả lập bản đồ ba hay chưa? 1000 kim tệ cùng cầu. Mặt khác cầu video. Nếu như ai có đoạn này nhi video, ta ra 10 vạn mua. Dẹp đi ngươi 10 vạn. Mặc dù ta cũng muốn xem, nhưng là trong giả lập bản đồ tư mật tình cảnh là sẽ không bị quay chụp. Ai, thật kích động a, giữa bọn hắn nhất định là có chuyện. Ninh Lăng Tuyết mặc vào Tần Hạo Hãn quần áo. Như vậy tại mặc quần áo trước đó là một cái dạng gì hình ảnh đâu? Yêu một thớt ngựa hoang, đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên, người thứ nhất bi tình anh hùng đường, muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu nhất định phải có chút lục, cố lên Nha La thần quy. Không biết trên lầu người cái gì tâm tính, là Khải Văn Ninh Lăng Tuyết ông trời tác hợp cho bị chia rẽ. Các ngươi ở đây giống như ăn Tết đồng dạng, cùng các ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Người kinh thành biểu thị là Khải Văn đáng giá tốt hơn. Ninh Lăng Tuyết mắt bị mù. Mặt khác Tần Hạo Hãn đừng phách lối. Rất nhanh chúng ta liền sẽ chinh phục xung quanh, tiêu diệt người Đông Hải. Không tới phiên người kinh thành, Tần Hạo Hãn đã liền phải xong đời. Ta cược hắn ngày mai online không kiên trì được 5 phút đồng hồ liền sẽ bị đào thải. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hiện tại còn lại thế lực khắp nơi đều đang mưu đồ giai đoạn thứ hai chiến đấu. Giai đoạn thứ nhất chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Giai đoạn thứ hai mới là chủ chiến giai đoạn. Giai đoạn này chú định có bó lớn người bị đào thải. Có thể kiên trì đến giai đoạn thứ ba mới là người thắng. Tây Nam bên kia ba nhà cũng tại nghiên cứu. Tân Ma Đô cùng Giang Nam người còn tại đánh lộn. Đông Bắc cùng An Sơn người đã sinh đã tử, mà Lĩnh Nam cùng Ngũ Hồ người thì tại tính toán ngày mai online xử lý Tần Hạo Hãn về sau. Những chiến lợi phẩm này muốn làm sao phân phối? Kinh thành bên kia là Khải Văn tại cùng Thảo Nguyên Đại Hồ hai nhà người trò chuyện. Hắn yêu cầu hai nhà tăng lớn cường độ tấn công mạnh Tây Bắc. Cái này khiến đã tổn thất nặng nề hai nhà có chút không quá tình nguyện. Thế nhưng là La Khải Văn nói, hậu phương không cần phải lo lắng, hắn lại trợ giúp bọn họ ngăn cản được Trung Nguyên thí sinh Bắc Thượng. Để bọn hắn yên tâm lớn mật tiến công, chỉ muốn tiêu diệt Tây Bắc, hai nhà bọn họ liền không có đến sau này phương uy hiếp. Đến lúc đó ba nhà liên thủ, lại diệt đi Trung Nguyên cùng Đông Bắc bên kia, cả phương Bắc địa khu liền đem nhất thống. Bị La Khải Văn nói đánh động, Đại Hồ cùng Thảo Nguyên đều quyết định tăng binh, mỗi tòa thành thị chỉ để lại 2000 người phòng ngự. Còn thừa tất cả mọi người vùi đầu vào công thành trong chiến đấu đi. Tranh thủ một ngày thời gian đánh xuống Tây Bắc, La Khải Văn phi thường hài lòng, cúp điện thoại, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Tuyết Nhi, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Hiện tại hắn một yên tĩnh, đầy trong đầu tất cả đều là Ninh Lăng Tuyết mặc Tần Hạo Hãn quần áo bộ dáng. Giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì? La Khải Văn có chút không dám nghĩ, nhưng là hắn có thể xác định một chút. Vô luận bọn họ xảy ra chuyện gì, đều không ảnh hưởng thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực bên trong, Tần Hạo Hãn cùng Ninh Lăng Tuyết hẳn là chưa từng gặp mặt. Hắn nhất định phải cố gắng tranh thủ thắng trở về Ninh Lăng Tuyết phương tâm. Nói không chừng tình huống thực tế không hề tưởng tượng xấu như vậy. Hiện tại hắn chỉ có thể như vậy trấn an chính mình. Bất quá chuyện này cũng là chọc giận La Khải Văn. Hắn quyết định ngày mai online bắt đầu, liền toàn lực thôi động chính mình kế hoạch, phát động lôi đình vạn quân thế công. Hắn muốn người trong thiên hạ đều đánh bóng mắt thấy xem ai mới là cao trung người thứ nhất. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tây Bắc Thiên Sơn. Ninh Lăng Tuyết ngồi trong phòng học suy nghĩ xuất thần. Gió đêm thổi qua đến, mái tóc nhẹ nhàng đong đưa. Nhiễu thiếu nữ tâm sự khó bình, sống 18 tuổi, Ninh Lăng Tuyết tâm hồ vẫn luôn như là giếng cổ, xưa nay không từng có gợn sóng, nàng thậm chí cảm thấy cho nàng sẽ vẫn luôn như vậy sinh hoạt. Không có cái gì nhiễu loạn nàng, nhưng là hiện tại nàng cảm giác tâm thật loạn, nàng không có Tần Hạo Hãn như vậy ra mặt dày. Phô thiên cái địa lời đồn đại vẫn là cho nàng tạo thành bối rối. Cái gì trà xanh biểu, bạch liên hoa, trộm người, những này bất nhã từ ngữ cũng là lần đầu tiên dùng trên thân nàng. Tần Hạo Hãn đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn cuộc sống của nàng tiết tấu. Điện thoại đột nhiên vang lên, Ninh Lăng Tuyết cầm lên vừa nhìn, điện thoại tới người là ba ba của nàng. Ninh Lăng Tuyết gia tộc cũng là thổ quốc vọng tộc, ba ba cũng tại thổ quốc hệ thống bên trong đảm nhiệm quan trọng chức vụ. Mặc dù cùng La Gia có một chút chênh lệch, nhưng là cũng không lớn. Thông gia một mực là hai nhà hy vọng nhìn thấy. Trước kia Ninh Lăng Tuyết đối loại sự tình này là không quan trọng. Nhưng là bây giờ nàng lại có chút không nghĩ tiếp vào ba ba điện thoại. Nhưng nàng lại không thể không tiếp. Ấn xuống nút trả lời, ba ba, Tuyết Nhi, người cùng nam sinh kia chuyện gì xảy ra? Ba ba nhàn nhạt mở miệng, không có như thế nào. Ninh Lăng Tuyết tính tình thanh lãnh, không nguyện ý qua giải thích thêm. Mặc kệ ngươi là có hay không cùng hắn ra sao, nhưng là ba ba nói cho ngươi, lập tức dừng lại, chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Thi đại học kết thúc về sau, ngươi sẽ đi tới kinh thành đọc sách, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng La Gia cử hành đính hôn nghi thức. Ninh Lăng Tuyết giật mình, sư phụ ta đồng ý sao? Chuyện này không cần trưng cầu sư phụ ngươi ý kiến, là chuyện nhà của chúng ta. Ngươi cần làm, chính là cùng cái kia Tần Hạo Hãn mau chóng cắt, không thể lại có bất kỳ lui tới. Nam sinh này mặc dù cũng được, nhưng cùng ngươi là không xứng đôi. Không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai hắn liền sẽ bị đào thải bị loại. Chân chính thích hợp ngươi, nhất định phải là cả nước mạnh nhất học sinh cấp 3. Ninh Lăng Tuyết ba ba hiển nhiên ý thức được, nữ nhi đã đi tại nguy hiểm trên đường. Chém đinh chặt sắt ra lệnh, cúp điện thoại sau, Ninh Lăng Tuyết tâm tình phi thường mâu thuẫn. Nàng biết, hiện tại quyết định sẽ ảnh hưởng nàng nhân sinh vận mệnh. Sao buổi tối nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau 5 giờ trường học bắt đầu ăn cơm. Này một bữa là cao dinh dưỡng bữa ăn, đủ để cam đoan học sinh tại đứng im tình huống dưới, trong vòng 10 ngày không có cái gì suy yếu đói bụng cảm giác. Ăn cơm lúc, Tần Hạo Hãn cùng Thu Thủy Hàn Hoa Trấn Vũ một bàn. Hoa Trấn Vũ đột nhiên lén lén lút lút hỏi một vấn đề. Tần Hạo Hãn, có chuyện ta không hỏi, thật sự là trong lòng mèo bắt đồng dạng ngứa. Tần Hạo Hãn trực tiếp một cái đùi gà tác lại hắn. Miệng, lắm miệng không phải một cái thói quen tốt. Ân, ngươi không nói cũng đều là rõ ràng chuyện. Ta liền muốn biết các ngươi đi đến đâu một bước rồi. Tần Hạo Hãn không có trả lời vấn đề này. Trên thực tế vấn đề này hắn cũng không rõ ràng. Hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Ăn xong bữa sáng, Tần Hạo Hãn mấy người quay trở về phòng học. Các vị đồng học, giai đoạn thứ hai chiến đấu sắp khai hỏa. Lần này các ngươi sẽ tại trong giả lập bản đồ ngốc 10 ngày. 10 ngày sau mới là kế tiếp ngày nghỉ. Mời các vị đồng học mang tốt mũ giáp, chuẩn bị tiến vào giả lập bản đồ. Tất cả mọi người đem tai nghe mang tốt, nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Sóng điện quét hình, này vật phẩm của hắn tình huống đều là không thay đổi. Nội bộ hoàn cảnh cũng là liên tiếp rời khỏi trước một giây tình huống. Duy nhất có biến hóa, chính là cá nhân thực lực. Lần này sóng điện quét hình, chính là điều chỉnh thực lực của mỗi người. Ai thực lực tiến bộ, tại bản đồ bên trong thực lực cũng giống vậy tiến bộ. Quét hình qua đi, trước mắt quang ảnh lóe lên, Tần Hạo Hãn lại về tới tiếng giết rung trời chiến trường. thân thể của hắn vừa mới lui lại, trước mắt Trương Diệu Hoa vung vẩy trường đao, chính đang điên cuồng chém giết mà tới. Đằng sau thiên bảng địa bảng cấp tốc theo vào, hết thảy đều cùng rời đi thời điểm giống nhau như đúc. Nhưng là đối với Tần Hạo Hãn tới nói, tình huống hiện tại cùng rời đi thời điểm đã là ngày đêm khác biệt. Hiện tại bắt đầu mới thật sự là chiến đấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.